Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Án trả lời, đúng vậy, vừa tập về nhà. Nghiêm Húc, tối muộn tự về nhà cẩn thận nhé. Tần Án, biết rồi, anh đang làm gì đấy? Nghiêm Húc, xử lý văn kiện công ty. Tần Án, hai, anh giống anh trai em quá, tổng tài bá đạo khó làm thật đấy. Nghiêm Húc, không xong, đang nhắn tin tán gẫu mà sao cô lại lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng như vậy? Tần Án, không có gì, ha ha ha, ý em là quản lý một công ty quả nhiên không dễ dàng gì. Nghiêm Húc, ừ, Nghiêm Húc, em thích tổng tài bá đạo à? Tần Án, không không không, em lỡ lời thôi. À đúng rồi, khi nào anh quay phim? Anh có biết Đào Hoa Nguyên Ký muốn quay mùa 2 không? Họ có mời anh không? Anh có đi không? Dùng chiến thuật mưa câu hỏi để đánh lạc hướng, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Nghiêm Húc, em có đi không? Tân Án, chị Giang đã sắp xếp lịch trình cho em rồi, em không có vấn đề gì. Nghiêm Húc, vậy anh cũng đi. Nhìn thấy bốn chữ này, Tân Án không hiểu sao đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng lên, tim đập nhanh hơn. Anh ấy có ý gì đây? Là nói vì cô đi nên anh ấy mới đi sao? Tần Án lắc đầu, nghĩ vớ vẩn gì vậy, có lẽ chỉ là thuận miệng nói tiếp thôi. Hai người cứ thế trò chuyện vu vơ cho đến khi Tần Án nói mình đã về đến nhà. Nghiêm Húc, vậy đi ngủ sớm đi nhé. Tần Án nhìn tin nhắn này, lại bắt đầu không thể kiểm soát mà nghĩ. Chẳng lẽ anh ấy lo lắng cô về nhà một mình không an toàn nên mới tranh thủ lúc bận rộn nhắn tin với cô sao? Phòng họp Nghiêm thị. Sau khi nhìn thấy tin nhắn Tân Án nói mình đã về đến nhà, Nghiêm Húc đặt điện thoại xuống, nhìn những nhân viên trước mặt. Được rồi, tiếp tục báo cáo đi. Rất nhanh sau đó, Tân Án gia nhập đoàn làm phim và bắt đầu quay phim bận rộn. Hôm nay đến phim trường, cô phát hiện không khí có chút trầm lắng. Hình như có một chàng trai đang cãi nhau với đạo diễn. Tân Án liền tiến lên kéo một nhân viên công tác quen thuộc để hỏi thăm. Cái cậu nam kia kìa. Nói là con trai của nhà đầu tư bộ phim này. Lúc đầu còn ngoan ngoãn, hôm nay đột nhiên cầm kịch bản đến nói muốn sửa, muốn thêm đất diễn cho vai nam chính vào người mình. Nhân viên công tác thở dài, cô cũng biết tính khí của đạo diễn Lưu rồi đấy, sao mà đồng ý được. Đạo diễn Lưu Nghị là một đạo diễn nổi tiếng trong giới với tính khí nóng này. Nhưng điều ông ghét nhất là sự thiếu chuyên nghiệp và những nghệ sĩ cậy thế lực của nhà đầu tư để làm mưa làm gió. Số diễn viên bị ông mắng đuổi đi không đếm xuể. Lần này chẳng phải là đờ, ớ, em mở đầu vào học S, U, N, G của ông sao? Thực ra, ban đầu thái độ của Lưu Nghị đối với Tân Án cũng khá lạnh nhạt. Có lẽ ông cũng nghe nói ra thế của Tân Án rất tốt, có vẻ cho rằng cô không chịu được khổ. Nhưng sau một thời gian quay phim, biểu hiện của Tân Án mọi người đều thấy rõ. Thái độ của Lưu Nghị cũng tốt hơn hẳn. Tân Án hỏi. Là nhà đầu tư nào mà đạo diễn Lưu cũng không nói lại được, ôi dào, cô cũng biết tính khí nóng này của đạo diễn Lưu rồi đấy. Nếu là người khác thì còn đỡ, chủ yếu đây là con trai của Lê Kiến Thành, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim lần này. Bên kia nói, nếu không đồng ý thì sẽ rút vốn ngay lập tức. Nhân viên công tác bất đắc dĩ nói, đổi thành đạo diễn khác thì chắc là cứ đồng ý trước, cùng lắm thì sau này cắt bỏ sau. Nhưng đạo diễn Lưu thì không nể nang gì hết. Trực tiếp từ chối người ta. Thế này thì chẳng phải đang ầm ĩ lên sao? Tần Án nghĩ nghĩ rồi đi qua. Đạo diễn Lưu, chúng ta bắt đầu quay được chưa hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Thành bất mãn nhìn người vừa cắt ngang lời mình. Tránh xa ra một chút, không phải chuyện của cô. Lưu Nghị cũng không muốn để Tần Án bị cuốn vào chuyện này. Cau mày nói với Tần Án. Cô cứ từ từ đi, tôi có việc. Biết đây là chuyện nội bộ của họ. Cô là diễn viên cũng không nên xen vào. Tần Án định đi đến chỗ gần đó chờ. Lưu Nghị thật sự không muốn cô ở lại nên đã ra hiệu cho cô đi. Kết quả cô vừa quay người thì đã bị gọi lại. Cô từ từ đã, cách chương.